Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2764. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ tới lời nói nữ nhân viên bị sa thải kia, trong lòng không khỏi đập mạnh mấy lần. Boss không có thể sẽ không phát hiện, tương phản còn biết rất rõ ràng. Cô ta cảm thấy cô ta về sau cũng đã không thể nhìn thẳng ba cái người này. Trầm Mộc Bạch biết rõ dụng ý Trình Cha, vẫn là Trình Dịch Bắc nói cho cô. Cô rất buồn rầu, muốn giải thích sự thật bản thân không thể sinh ra đứa bé thế nào. Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam hiển nhiên liền phân cao thấp bên trên. Đồng thời 10 điểm ra sức, Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ dạng này, cũng là trong lòng 10 điểm chua xót. Chần chừ một lúc, vẫn là quyết định tối nay lại nói cho bọn hắn. Ngay tại thời điểm cô đặt xuống quyết tâm muốn nói, đột nhiên liền buồn nôn. Trình Dịch Bắc cơ hồ là lập tức liền nhìn sang, đôi mắt 10 điểm thâm thúy. Trình Dịch Nam thì là một mặt lo lắng. Tại sao khi vợ trở về, vội vàng nói, em có phải ăn bậy thứ gì hay không? Ca hắn nhìn hắn một cái, thả bộ đồ ăn trong tay ra nói, buổi chiều đừng đi làm, anh cùng em đi bệnh viện. Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu, tại sao phải đi bệnh viện, em lại không phát bệnh. Sau đó cúi đầu vừa chuẩn bị ăn, chỉ là không biết chính là không có khẩu vị, em tháng này không đến đi. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, cô ngửa mặt lên, nghĩ nghĩ, giống như đúng là, em mang thai. Đối phương tiếp tục nói, mặc dù là Vân Đạm Phong khinh nói, nhưng cặp mắt kia lại là thẳng thắn chằm chằm tới. Trình Dịch Nam trực tiếp đứng lên, cái gì, bảo bối, em mang thai. Hắn một mặt thần sắc ta muốn làm cha, có chút kích động muốn đem vợ ôm, nhưng nghĩ tới điều gì ngượng ngùng buông xuống. Sau đó nói, còn buổi chiều cái gì? Hiện tại liền đi a. Trình Dịch Bắc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hôm qua là ai đem người hành hạ cả đêm? Hắn buổi sáng từ công ty chạy về, liền thấy người trên giường đáy mắt dã rời. Tự nhiên đối với cái em trai thiếu ăn đòn này không sắc mặt tốt. Trình Dịch Nam lầm bầm, nói thật giống như em nếu như không trở lại, tựa như anh liền không cầm thú, nhưng vẫn là thức thời đem người hầu hạ nghỉ khỏe, ngồi ở bên giường, trong lòng rất là đắc ý, nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười được, bởi vì hắn không biết con là của ai, Trình Dịch Bắc cũng không biết, cho nên trên đường đi mặc dù đôi mắt là nhu hòa, nhưng đáy lòng cảm xúc chỉ có bản thân hiểu rõ. Bác sĩ cũng là cảm thấy kỳ quái, gặp qua nhiều vợ chồng như vậy, liền chưa thấy qua dạng này, hai nam nhân một nữ nhân, nhìn cái nào đều giống như chồng, trong lòng của ông lẩm bẩm, ai là cha đứa bé, tôi, hai người đồng thời mở miệng, bác sĩ, chấm, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn, ông một mặt tỉnh táo nói, vị nữ sĩ này đã mang thai non nửa tháng. Sau đó kể một chút hạng mục chú ý, hai người giống nhau như đúc, trong đó một cái mắt lộ ra vui mừng, một cái khác mặt không biểu tình, bờ môi có chút nhếch lên. Trình Dịch Nam làm cha về sau, cũng đừng xách nhiều cao hứng, hắn một mực biệt khuất đến muốn mạng, dù sao tại phương diện pháp luật, bản thân không có một cái cơ hội nào danh chính ngôn thuận. Coi như xử lý cái giả, thủy chung cũng là giả. Chẳng qua là cho mình một cái an ủi thôi, nhưng là bây giờ bên trong bụng vợ có là con hắn. Trong lòng uất khí cuối cùng là tiêu hơn phân nửa, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, dỗ xong cái này dỗ cái kia, quan trọng nhất là, cô vì sao lại mang thai nha? Hệ thống chậm rãi nói, thân ái, nam nhân của cô gieo hạt cho cô, chúng tôi cũng không biết đâu. Trầm Mộc Bạch cho nên các ngươi hệ thống là làm gì ăn? Chuyên môn lừa gạt thiếu nữ sa ngã sao? Cách chương.